từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 169, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Thở dài một tiếng, Tần Nguyệt nhắm mắt lại. Nếu như nàng thích quỳ, để cho nàng quỳ được rồi. Tại sao, Lam Nhi, ta thành một người không tuân thủ phụ đạo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Thái tử cho ngươi cái gì tốt? Vì hắn, ngươi còn muốn hại ta như thế nào? Đều nói lúc phụ nữ mang thai, tốt nhất là không nên rơi lệ. Nhưng Tần Nguyệt gần đây, luôn không nhịn được khóc thành tiếng. Có lẽ, phụ nữ thật là nước làm ra, có cái gì không hài lòng. Các nàng luôn thích dùng nước mắt để biểu hiện chính mình. Tiểu thư, ngươi không cần Lam Nhi sao? Thật sự không cần Lam Nhi sao? Nghe Lam Nhi nói một mình, Tần Nguyệt không quay đầu lại. Cũng không biết còn có thể cùng nàng nói cái gì. Có thể nói cái gì đây? Lời của nàng đều nói đến chuyện vừa rồi. Nhưng Lam Nhi, vẫn như trước không thừa nhận. Cũng dự định như vậy đi xuống. Thiếu phu nhân, tướng quân mời người đến Phật đường một chuyến. Tiểu Mạt đi đến, nhìn Lam Nhi trên mặt đất không đáng thương gì mấy. Nàng biết Tần Nguyệt không có ngủ. Nàng chỉ tránh né Lam Nhi. Một người phản bội chủ. Ta biết rồi. Xoay người, tiện tay khoác thêm quần áo. Lam Nhi vội đi lên trước, vội vàng nói, tiểu thư, ta cùng ngươi đi, làm càn, một người nha đầu như ngươi, cũng có tư cách đến Phật đường sao? Tiểu Mạt quay đầu, trừng mắt nhìn Lam Nhi một cái, quay đầu lại nhìn về phía Tần Nguyệt, lạnh lùng nói, thiếu phu nhân, mời đi, nhìn hai người một trước một sau ra ngoài. Lam Nhi tức giận cắn răng. Tiểu thư thật sự không tin nàng rồi, vừa rồi ngay cả liếc mắt một cái nàng cũng không nhìn mình. Nên làm gì bây giờ? Tìm hiểu không được tin tức bên này, sao có thể báo cáo với thái tử? Nghĩ đến người kia trước khi chết rất bi thảm, Lam Nhi bây giờ cũng cảm giác được cả người run rẩy. Nàng sợ hãi nhìn trong phòng trống rỗng, giống như trong phòng này còn có thể nghe được tiếng kêu la vậy. Phật đường, Tần Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Chỉ là lần trước, là Địch Mân đưa nàng tới. Còn nhớ rõ lúc ấy, bọn họ nhân tiện đứng ở cửa. Nhìn bên trong Địch lão phu nhân khóc thương tâm. Nàng nhìn cũng đau lòng theo. Tần Nguyệt, quỳ xuống, vừa vào Phật đường. Địch lão tướng quân nhân liền khắc nói, cách trương,